Chương 572, vô đề. Song trưởng bị chém, chuyên tu khí phách, lại phối hợp thêm từ hải quân nơi nào học qua đến đồng thời tiến hành thay đổi hải quân lục thức, ngón tay giữa thương đổi thành chân thương, ở sát trong tay cũng là bị vận dụng lô hỏa thuần thanh. Siêu nhân thể thuật cùng ngang ngược phối hợp, hơn nữa sát mấy thập niên kinh nghiệm chiến đấu, cùng với dốc lòng viện trở lại hiệu quả, chẳng những làm cho sát sức chiến đấu khôi phục nhanh chóng đến song trưởng bị chém trước khi, càng là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tại ông mất ngựa yên chi phi phúc, ở ngươi lúc mất đi tổng hội thu được, không có song trưởng đối với sạt ảnh hưởng ngoại trừ không thể vén cùng với một ít sinh hoạt vụn vặt kha la phiền toái ở ngoài, cái khác trên cơ bản liền không có gì chỗ hỏng. Cho nên đối với cái này yêu nguyệt hắn là hận cũng không hận nổi, nếu như không phải là người ta chặt đứt mình một cánh tay khác, nói không chừng đời này cũng không thể ở tiến bộ, có thể là đối phương giết thủ hạ của mình cũng là sự thật. Cho nên đối với yêu nguyệt sạt bây giờ là có một loại rất tình cảm phức tạp, có thể đến khi hắn về sau là có thể khám phá. Lui về phía sau nữa xem, bên trái là một cái sắc mặt hung ác nam nhân, trong miệng ngậm si gà, tay trái là các đại kim câu tử, nếu như đang lộng cái độc nhãn long lời nói, đó chính là tiêu chuẩn hải tặc hình tượng. Người đàn ông này chính là vương dưới thất vũ hải một trong dầu cô đại, trước đây bị giam vào lòng cung đại ngục giam sau đó, bởi vì bờ lệch bờ đưa tới náo động mà nhân cơ hội trốn tới. Chỉ bất quá dầu cô đài cũng không có ngốc không lạm tức theo đi Mã Lâm Phật nhiều, mà là tự mình một người đào tẩu, sau lại đã bị hệ nổ cho gặp phải thuận tiện kéo vào thần chi hải tập đoàn. Dầu cô đài tuy là ban đầu là bị phỉ cùng đánh bại, nhìn như thực lực là vương dưới thất vũ hải trung yếu nhất một cái, kỳ thực không nóng. Xa xa quả thực làm tự nhiên hệ trái ác quỷ, còn có tiềm lực rất lớn không có bị khám phá ra. Cho dù là trước đây dầu cô đã cùng vì thời điểm chiến đấu cũng là vô ích ra bản thân thực lực chân chính. Trước khi bị dục vọng che đậy hai mắt, chuyên tâm muốn có được tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương đến cắt đất là vua, thống ngự nhất phương, đáng tiếc đây quả thật là bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Cho dù là hắn đạt được minh vương, nếu như thực lực không đủ hắn có tư cách sử dụng sao người khác mạnh hơn hắn cũng sẽ không qua đây đoạt sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thực lực mạnh nhân thế nhưng không thể gặp người yếu trong tay có thứ tốt. Cho nên ở từng trải chuyện kia sau đó, dầu cổ đại liền sâu sắc nhận thức đến ngoại lực đều là phù vân. Nếu như mình thực lực đủ cường đại lời nói, nơi nào còn muốn cái gì cổ đại binh khí, mình chính là mạnh nhất chiến đấu binh khí, có thể giống như tứ hoàng trở thành một phương vương giả. May mà mất bỏ mới lo làm chuồn vưu lúc không muộn, dầu cổ đại tỉnh ngộ vẫn tính là tương đối sớm, cũng không phải là bất trị. Là tôi luyện mình cùng cường giả chiến đấu, liền coi đây là lý do gia nhập vào thần chi hải tập đoàn. Mà cái này người cuối cùng thân cao 5-6 thước người cao to còn lại là khiến người ta tương đối giật mình. Đúng là nguyên bản đều là vương dưới thất vũ hải một trong bạo quân bạ tổ lờ mẹ cù mạ. Cái này bạ tổ lờ mẹ cù mạ vốn là cái không chuyện ác nào không làm hải tặc, đồng thời cực độ thống hận thế giới chính phủ. Sau lại là cùng thế giới chính phủ đối kháng cho nên gia nhập vào quân cách mạng. Đồng thời sâu đủ ổ lợi tín nhiệm trở thành cán bộ. Mà hắn sở dĩ gia nhập vào thế giới chính phủ đồng thời với thân thể của chính mình làm tài liệu, làm cho thế giới chính phủ khai phát ra tới hay là hòa bình người chủ nghĩa, cũng là vì nằm vùng ở thế giới trong chính phủ siêu tập tình báo A sau lại ở trên đỉnh chiến tranh lúc, bà tổ lờ mẹ củ mạ ý thức của mình hoàn toàn bị xóa đi, trở thành một chỉ biết là chiến đấu người máy, nhưng bởi vì yêu nguyện cùng sạt va chạm mà điều vào trong nước biển. Nếu là người máy, như vậy thủy đối với cơ khí đều có thương tổn không nhỏ, theo nước biển mà phiêu lưu cuối cùng bị ngẫu nhiên đi ngang qua thần chi hải tặc đoàn phát hiện. Sau lại đem điều này đại gia hỏa vét lên đến lại phát hiện nội bộ bởi vì chập mạch đã hư hại khá là nghiêm trọng, chẳng qua may mắn là có hệ nổ người kia ở, có thể chế tạo ra Hoàng Kim Phương Chu cái này người thứ nhất phi hành thuyền hải tặc, đối với phương diện cơ giới vẫn còn có chút thiên phú. Tuy là không có thể khôi phục bạ tổ lờ mẹ cù mạ ý thức, chẳng qua lại có thể làm được dùng mình lôi điện năng lượng dường như khống chế Hoàng Kim Phương Chu giống nhau đi khống chế bạ tổ lờ mẹ cù mạ. Đồng thời đối phương trong cơ thể có nguồn năng lượng hạch tâm, tự mình chỉ cần thường cách một đoạn thời gian bổ sung năng lượng, cái này bạ tổ lờ mẹ cù mạ có thể phát huy được tự mình thực lực chân chính, đồng thời nghe theo hệ nổ mệnh lệnh đi chiến đấu. Ngoại trừ bởi vì là người máy mà không có nhân loại tư tưởng, ở trong chiến đấu đầu không quá linh quang ở ngoài, sức chiến đấu cùng với lực phá hoại đều là ở vào tối đỉnh phong trạng thái, hơn nữa bởi vì thân thể đã cơ giới hóa, chỉ cần có đầy đủ năng lượng bổ sung liền căn bản sẽ không hề vải hơn nữa cũng không cảm giác đau đầu đau nhức, cơ khí khó có thể phá hư. Đơn giản mà nói, cái này bạ tổ lơ mẹ cú mạ chính là một cái hoàn toàn chiến đấu binh khí, cường hãn thân thể hơn nữa mở rộng ra nghịch thiên năng lực quả cầu thịt quả thực, chỉ bàn về sức chiến đấu lời nói ở toàn bộ thần chi hải tặc đoàn chung là gần với Heno, cho dù là ạ sở cùng sạch cũng là kém nửa bậc. Dù sao nhân ra là người máy, ở phần cứng trên điều kiện rất nhiều phương diện đều là nhân loại viện không thể sánh bằng. Chính là 6 người này, chế tạo ra thần chi hải tặc đoàn danh tiếng, mà ở thần chi hải tặc đoàn phía dưới còn lại là khống chế được tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái hải tặc hạm đội chi nhánh, là dùng để chiếm lĩnh địa bàn dùng. Mà chút chi nhánh chung, chỉ có xuất sắc nhất tài có thể trở thành cùng ạ sơ, mắt diều hâu bọn họ một dạng thành viên trung tâm, đồng thời tiến nhập Hoàng Kim Phương Chu Trung bao quát thiên hạ. Hệ nổ bọn họ những thứ này hạch tâm hải tặc đoàn trên cơ bản sẽ không công khai ở trên thế giới lộ diện. Tất cả giao lưu cùng những thứ khác dĩ nhiên chính là giao cho thủ hạ chính là này chi nhánh hải tặc hạm đội đi hoàn thành. Hai ngày trước đệ ngũ chi nhánh dường như thu vào tới một người không sai mầm, hình như là gọi là gì bật rô mì huyền, tựa hồ là bình chướng quả thực năng lực giả, có chút ý tứ, không biết hoàng kim này phương chu thượng còn có thể hay không thể lại thêm một người.